Chương 5 Đan Dược. Lúc này Đan Dương Tử hoàn toàn không để ý đến Lý Hỏa Vượng đang suy nghĩ gì, hắn đang tại hướng về phía đã sợ mất mật các đồ đệ phát biểu. Về sau nếu ai có cái gì tâm làm loạn, nhớ ngẫm lại hôm nay nhìn đến cái gì. Đan Dương Tử câu nói này làm cho tất cả mọi người trong lòng lập tức căng thẳng, trong ánh mắt sợ hãi càng hơn. Hắn chắp tay sau lưng đạp lấy khoan thai, tại bản thân đồ đệ trước mắt đi qua, cái kia như ưng đồng dạng ánh mắt ở trên mặt mọi người quét qua. Đạo gia ta nói cho các ngươi biết, giúp người thành tiên nhưng là đại công đức, nếu như đạo gia ta thành tiên, ta tự nhiên sẽ không quên các ngươi tốt, nhưng nếu ai hư đạo gia việc tốt. Hừ hừ, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng ở Lý Hỏa Vượng trước mặt ngừng lại, quan sát lấy trước mắt vị này thần thái cùng đồ đệ khác bất đồng tiểu tử, ngươi như thế một cái ảo giác, ta sợ ngươi. Ngươi chính là ta trong đầu một cái ý niệm. Lý Hỏa Vượng nghĩ đến cái này, hai mắt bình tĩnh cùng trước mắt tóc rụng từng mảng sư phó đối mặt. Khi Đan Dương Tử nâng lên móng tay trong khe tràn đầy nước bùn tay phải, trong động đá vôi bầu không khí biến đến có chút ngưng trọng lên, ánh mắt của những người khác đều nhìn về vị này dám can đảm mạo phạm sư phó sư huynh, cũng chờ đợi lấy sư phó sẽ như thế nào xử trí gia hỏa này. Ai ngờ Đan Dương Tử biểu tình bỗng nhiên thư giãn, nâng lên tay phải che ở Lý Hỏa Vượng trên đầu vỗ vỗ, cái kia ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán vô tung ảnh. Tối hôm qua những cái kia phản đồ mời ngươi cùng nhau rời đi, ngươi vì sao không chịu a? Câu nói này thoạt nhìn là hỏi Lý Hỏa Vượng, trên thực tế lại là đối với hắn tán dương. Lý Hỏa Vượng vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến Đan Dương Tử nâng lên tay phải ngăn cản xuống tới. Chớ có nói một ít hư đầu dính não lời nói, mặc dù ngươi không có kịp thời thông báo bản đạo gia, nhưng cùng những cái kia lòng mang ý đồ xấu nghiệt đồ lẫn nhau so sánh, ngươi đã rất không tệ. Tay của hắn để xuống, tiếp tục mở miệng nói ra, ta xem ngươi thiên phú không tồi. Ngươi không cần ở liệu phòng làm việc, ngươi về sau liền là bản đạo gia đệ tử ký danh. Lý Hỏa Vượng sững sờ, bản thân địa vị này tăng lên. Bất quá hắn lập tức phản ứng qua tới, cái này trong động một thoáng chết rất nhiều người, gia hỏa này bên người giúp đỡ khẳng định không đủ dùng. Đúng, đã ngươi trở thành bản đạo gia đệ tử, nhập bản giáo, không có đạo hiệu cũng không được, về sau đạo hiệu của ngươi liền là Huyền Dương. Lý Hỏa Vượng liếc một mắt nơi hẻo lánh lỗ tròn, trước một vị Huyền Dương thảm trạng ở trong đầu hắn chợt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, hoắc, tên này thật là điềm xấu. Mặc dù đãi ngộ này Lý Hỏa Vượng không làm sao quan tâm, nhưng lúc này liệu phòng những người khác lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trở thành Đan Dương Tử đệ tử ký danh, cũng liền không cần chết rồi. Nhưng cái này theo Đan Dương Tử còn chưa đủ, quả táo phía sau đại bổng nhất định cần nhiều cho mấy quả mới có thể câu được người. Huyền Dương A, nếu mới vừa vào bản giáo, bản đạo gia vậy cũng muốn ý tứ một thoáng. Nghe đến đang kêu bản thân, Lý Hỏa Vượng vội vàng đi đến bên cạnh hắn, nghe lấy ngữ khí tựa hồ là muốn đưa đồ vật. Đan Dương Tử từ bên hông trong hồ lô đổ ra 5 khỏa đen nhánh đan dược, đặt ở Lý Hỏa Vượng lòng bàn tay, cầm cẩn thận, cái này 5 mai chính là bản đạo gia luyện chế thần tiên đan dược, ăn hết chẳng những có thể cho ngươi thêm 10 năm tuổi thọ, hơn nữa còn có thể để ngươi tạm thời đạt được đại lực thần thông bảo mệnh. Lý Hỏa Vượng nhíu mày đem cái này mấy khỏa đan dược đặt ở trước mặt bản thân, vật này chẳng lẽ cũng là bắt người luyện chế a? Liền ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lý Hỏa Vượng chợt thấy, trong tay một khỏa đan dược hơi hơi nhấp nhô một thoáng, từ hình tròn biến thành hình elip, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đó nghĩ muốn từ bên trong chui ra ngoài, chờ hắn ở nhìn chăm chú quan sát lại phát hiện cái kia đan dược cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mẹ kiếp, ta thần kinh sao? Ta quan tâm trong ảo giác chuyện làm cái gì, đây đều là giả, ta tuyệt đối không thể lại hãm vào đi. Lý Hỏa Vượng ảo não dùng tay đập đánh lấy đầu bản thân. Đan Dương Tử không để ý đến Lý Hỏa Vượng dị động, mà là nghiêng đầu nhìn hướng người còn lại. Nhìn thấy chưa? Cùng đạo gia đối nghịch đó là một con đường chết, nhưng chỉ cần giúp đạo gia đều có thưởng, hơn nữa là trọng trọng có thưởng. Ác vơ tim, ánh mắt của mọi người tránh né ở Đan Dương Tử cùng đan dược tầm đó nhảy vọt. Lúc này trong lòng mỗi người đều đang nghĩ lấy sự tình, nhưng về phần suy nghĩ gì, chỉ có chính bọn họ biết. Thấy mục đích của bản thân đạt đến, Đan Dương Tử quơ quơ ô uế tay áo dài, làm cho tất cả mọi người tản đi tiếp tục làm việc. Lý Hỏa Vượng lúc này cũng không cần lại đi liệu phòng, hắn đạo hiệu là Huyền Dương, như vậy trước đó Huyền Dương có được hết thảy đều là hắn, địa vị đạo bào thậm chí còn có cái kia độc gian hang động đá vôi nhỏ. Bất quá lúc này hắn đồng thời quan tâm trong những ảo giác này phát sinh hết thảy. Hắn càng quan tâm là hắn chỗ được, hai tay của hắn ôm ngực, nhìn lấy màu trắng phòng bệnh trên cái chăn hai dạng đồ vật, ngọc bội cùng đan dược. Ông trời của ta, cái này thế mà thật đúng là đều mang ra, Nhưng bây giờ Lý Hỏa Vượng khó khăn, một cái vấn đề cũ lại lần nữa bày ở trước mặt của hắn, khiến hắn không thể không đối mặt. Nếu như ta đem đan dược này mang đi ra ngoài, ăn hết sau thật sự có hiệu quả, vậy địa phương kia đến cùng phải hay không ảo giác a? Bản thân chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trước đó thật rất chân thành quán triệt lời dặn của bác sĩ, kiên định đem bên kia hết thảy đều làm thành ảo giác, nhưng vật này thiên chân vạn xác xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, nội tâm hắn bắt đầu dao động. Nếu như đây thật là ảo giác, vậy vật này là bởi vì nguyên nhân gì biến thành thực thể, đối với bản thân mình có cái gì nguy hại? Nếu như bên kia là một thế giới khác, cái kia bị sư phó luyện thành đang dược người điên sư tỷ, bị hắc đỉnh thôn phệ huyền dương, đủ loại khủng bố dọa người hình ảnh ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, khiến hô hấp của hắn dồn dập lên. A, thật là phiền a, liền cái người thương lượng đều không có. Bực bội, Lý Hỏa Vượng duỗi ra hai tay cào đầu bản thân. Phát tiết một trận sau, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn là muốn đối mặt, suy tư thật lâu sau cuối cùng hắn xác định bản thân ứng đối biện pháp. Ảo giác bên kia, mặc kệ là thật hay giả, bản thân vẫn là giống như trước kia tận khả năng phối hợp xuống đi, hoàn toàn liền coi là thật tới. Nếu như vạn nhất là thật, cái kia chính mình cũng có thế an thân bảo mệnh. Nếu như là giả, cái kia chính mình cũng không có gì tổn thương. Bản thân trước mắt trước thí nghiệm những thứ này đưa tới đồ vật là thật hay giả cùng giá trị. Lại làm tiến một bước dự định, xác định rõ ứng đối biện pháp, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi có ngón trỏ cùng ngón cái vê lên một khỏa đan dược đặt ở trước mắt, không được, bản thân ăn quá nguy hiểm. Ánh mắt của hắn ném hướng bên ngoài trong hoa viên phơi nắng người bệnh, trong lòng chỉ có ngắn ngủi vùng vẫy một giây sau, hắn chán chường để xuống. Bọn họ giống như chính mình đều là người đáng thương, sao có thể để cho bọn họ thí nghiệm thuốc đâu. Về sau có thời gian nghĩ biện pháp tìm con chuột bạch đi. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng đem ánh mắt ném hướng ngọc bội hình tròn kia. Lẫn nhau so sánh đan dược vật này bất luận cái gì xử lý liền dễ làm nhiều. Nói đi sự tình gì, ta nhưng là leo tường ra tới, nếu như đùa ác mà nói, hừ hừ. Dương Na nắm chặt trắng nõn nắm tay nhỏ, hướng về phía Lý Hỏa Vượng uy hiếp đến. Muội tử, ca ca đây là vạn bất đắc dĩ mới mời ngươi qua tới hỗ trợ, ngươi cũng biết rõ ta căn bản ra không được. Lý Hỏa Vượng nói lấy. Đi đến cửa phòng bệnh đóng kín cửa kéo tốt màn cửa,